Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Long Quy Phiên Hải Thuật. Lăng Yên Ngục, trận thứ 68 khu, nơi này cùng khu thứ 8 vẫn là cách mấy chục tòa sơn nhạc xa. Nhưng là ở chỗ này ngục nô nhóm đồng dạng là cảm nhận được đến từ khu thứ 8 bên kia huyết sát. Sông tiêu chi khí, phần lớn ngục tốt bị điều đi. Khiến cho không ít ngục nô đều ít thụ một chút da thịt nỗi khổ. Dương Vũ cũng không biết chuyện ngoại giới, mà là thừa cơ đem Bạo Vũ Thương Quyết truyền thụ cho Sấu Hầu. Trợ Sấu Hầu liền có một ít chiến kỹ bằng thân. Sấu Hầu đã đạt đến 4 thạch chi lực, cách trung cấp võ binh cảnh giới liền cách xa một bước. Chỉ cần hắn bước qua một bước kia, muốn đặt chân ở 68 trong vùng cũng không khó. Duy nhất lo lắng chính là Vương Diễm phía sau tiểu sửu nữ cùng Ngô Công phía sau Hắc Tinh hai vị. Này ngục nô lão đại sẽ đối với bọn hắn nổi lên. Cũng may cái này khu thứ 8 phát sinh dị sự. Các loại khu ở giữa tạm thời không thể đi lại. Cũng trong lúc vô hình đưa cho Dương Vũ cùng Sấu Hầu trưởng thành thời gian. Bọn hắn tạm thời không lo không có xích cương thạch, một lòng nhào vào trên việc tu luyện. Dương Vũ không chỉ có đem toàn đấu quyết sau cùng khẩu quyết truyền cho Sấu Hầu, còn truyền thụ Bảo Vũ Thương Quyết. Dương Vũ biết Sấu Hầu thiên phú tu luyện tuyệt hào, đối Sấu Hầu nhân phẩm cũng coi là tin được, cũng đã không còn cái gì lo lắng. Sấu Hầu tại Dương Vũ chỉ điểm phía dưới, rất nhanh liền nắm giữ Bạo Vũ Thương Quyết phía trước hai thức chiến kỹ. Nhưng là chỉ là đồ đều hình, còn không có đạt tới nhập vi cảnh giới, còn cần ma luyện. Dương Vũ để hắn tự mình tu luyện, mình thì là an tĩnh tại thạch ốc ở trong tìm kiếm giải khai phong ấn châu bên trên phong ấn. Chỉ tiếc hắn thử mấy loại biện pháp đều không thể đủ đem cái này phong ấn châu mở ra. Dù sao cũng là cường giả lưu lại chi vật, hắn một cái chỉ là võ binh, khó có cái khác đặc thù gãy tay đi phá giải. Phong ấn châu đều là vương giả mới có thể luyện chế mà thành chân phẩm. Ta hiện tại coi như có được nó giống như cũng không có năng lực đưa nó mở ra a. Ngay tại Dương Vũ khổ não thời điểm, Tiểu Hắc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn xem kia phong ấn châu liên tục dưới đất thấp rùa. Dương Vũ hỏi, ngươi muốn nó? Tiểu Hắc lắc đầu, miệng bên trong lại là khẽ kêu hai tiếng. Phảng phất tại nói cái gì? Đáng tiếc Dương Vũ nghe không hiểu. Vậy ngươi muốn làm biết cái gì? Dương Vũ khó hiểu nói. Tiểu Hắc tại Dương Vũ bên người chuyển hai vòng về sau. Tại dùng chân trước đi chỉ Dương Vũ phong ấn châu. Sau đó vừa chỉ mặt đất, Dương Vũ suy đoán nói, ngươi để cho ta đem nó đặt ở cái này. Tiểu Hắc tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, lắc lắc cái đuôi nhỏ, biểu thị chính xác. Dương Vũ do dự một chút vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiểu Hắc. Cái này một đầu mang đến cho hắn vận khí tốt Tiểu Hắc huyền. Đường Dương Vũ đem phong ấn châu buông xuống về sau, Tiểu Hắc liền đi tới phong ấn châu trước mặt, há miệng liền phun ra một sợi hỏa diễm. Cái này một sợi hỏa diễm cũng không phải là rất lớn, nhìn tựa như là một đạo ngọn lửa, chỉ có ngón tay lớn nhỏ, thế nhưng lại tản ra cực kỳ nồng đậm nhiệt độ cao, khiến cho Dương Vũ cũng không khỏi cách xa hai bước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sẽ nôn diễm chó. Tiểu Hắc là một đầu linh yêu. Yêu tộc chia làm linh yêu cùng hung yêu hai loại. Linh yêu trời sinh linh trí, thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa mà trưởng thành. Hung yêu thì là từ dã thú tiến hóa mà đến. Không có trí tuệ, chỉ có nguyên thủy nhất hung tính. Lấy thôn phệ tàn sát huyết thực mà tiến hóa. Tiểu Hắc linh tính 10 phần. Dương Vũ đã sớm hoài nghi nó là một đầu linh yêu. Hiện tại lại nhìn nó lại có thể miệng phun hỏa diễm, cũng có thể kết luận ý nghĩ trong lòng. Dù sao linh yêu không chỉ có trời sinh linh khí 10 phần bên ngoài, còn có một ít đặc thù yêu thuật. mà tiểu hắc chỗ thổ nạp ra hỏa diễm chỉ sợ là nó yêu thuật một trong. Tiểu hắc chỗ phun ra hỏa diễm cơ hồ là tại chợt mắt mà tắt. Đầu lưỡi phun ra, từng ngụm địa hô hấp lấy. Hiển nhiên cái này một ngụm hỏa diễm khiến cho nó lực lượng tiêu hao tương đương địa lớn. Cũng may kia phong ấn châu phong ấn tại giờ khắc này tan rã rơi. Ba ba, phong ấn châu bên trên liên tục phát ra dị hưởng thanh âm. Châu thể phía trên có từng đạo nhỏ vết rách hiện ra. Càng mơ hồ trong đó có quang mang giống như phá phong mà ra. Gâu gâu, tiểu hắc đối Dương Vũ ngay cả kêu vài tiếng, nhắc nhở Dương Vũ nên hắn xuất thủ. Dương Vũ lập tức tỉnh ngộ lại, một thanh cắn nát ngón tay của mình, đem tinh thần của mình nhỏ ở phong ấn châu phía trên. Sớm tại trước đó, hắn liền nghe hắn phụ thân nói qua liên quan tới phong ấn châu sự tình. Phong ấn mở ra về sau, nhất định phải ngay đầu tiên nhỏ máu, mới có thể thu hoạch được phong ấn châu bên trong truyền thừa. Quả nhiên, khi hắn tinh huyết rơi vào tan rã phong ấn châu về sau, phong ấn châu hoàn toàn rách ra ra, một sợi lam quang trong nháy mắt đối hắn mi tâm lướt đi tới. Dương Vũ cũng không có phản kháng, an tâm địa nhận lấy cái này một sợi lam quang. Bởi vì đây chính là truyền thừa ấn ký. Bỗng nhiên, Dương Vũ lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái bên trong. Mà đầu óc hắn ở trong lại là xuất hiện một đồ cực kỳ quỷ ý hình tượng. Hắn thấy được một phiến uông dương đại hải. Sau đó lại thấy được một con to lớn rùa biển. Cái này rùa biển bộ dáng phi thường địa dữ tợn. Đầu giống như rắn, còn ẩn chứa sừng rồng. Gánh vác lấy bát quái đồ mai rùa, lộ ra uy thế nghiêm nghị, nó tứ chi tại trên mặt biển càng không ngừng huy động. Một cỗ kinh khủng thao thiên cự lãng tập quyển thiên địa. Cái này giống như là hải khiếu thiên tai, hết sức đáng sợ, rất nhanh cái này rùa biển biến thành một lưng còng lão nhân. Giữa hai tay không ngừng huy động lấy không hiểu ẩn thế. Nhìn như cực kỳ địa chậm chạp không có uy lực gì, nhưng là lại động đến thiên địa. Cuồng phong sóng lớn một đợt tiếp một đợt nhộn nhạo, khi thì giống như phong bão tứ ngược, khi thì lại như hải long gào thét. Uy lực là càng ngày càng cường đại, quả thực là muốn đem mảnh này biển rộng vô bờ đều muốn hủy diệt đi. Dương Vũ tựa như là một cái người chứng kiến. Hắn mắt thấy cái này lực lượng kinh thiên động địa, nội tâm đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn từng thân là tử tước, tại Vương Thành cũng đã gặp không ít cao thủ. Thế nhưng là những vị cao thủ kia, tại cái này hóa hình quy lão mặt người trước, đơn giản chính là cặn bã. Cái này quy lão người tiện tay ở giữa liền có thể đem bọn hắn một nhóm lại một nhóm địa trực tiếp diệt sát đi. Như thế chiến lược thật không phải là thế gian có thể thấy được đâu. Đây là một môn tuyệt thế thần thông. Hơn nữa còn không phải nhân tộc thần thông. Hẳn là quy yêu nhất tộc đặc hữu thần thông. Thế nhưng là hắn đã có thể có được truyền thừa. Liền chứng minh hắn cũng có thể tu luyện được. Chỉ bất quá hắn cần càng không ngừng quan tưởng bực này tình cảnh. Mới có thể đem cái này đại thần thông học được. Dương Vũ đã là hoàn toàn lâm vào tình cảnh này bên trong. Thật lâu không thể tự kềm chế. Tràng diện này quá kinh ngạc, quá kinh người, đã là hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Vũ tưởng tượng phạm vi. Hắn chịu đựng trên tinh thần áp lực, mới miễn cưỡng đem tình cảnh này từ đầu tới đuôi địa quan tưởng hoàn tất. Cuối cùng tinh thần hắn cơ hồ là héo rút mà ngã xuống tới. Cái này dọa đến một mực canh giữ ở phụ cận tiểu man đều chạy chậm tới đem Dương Vũ cho đỡ lên. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nói, thiếu gia ngươi không sao chứ? Tiểu man vẫn là như cũ, mang trên mặt hắc than, chỉ có một đôi mắt là sáng lấp lánh, mang theo vài phần động lòng người hào quang, địa phương khác thấy thế nào đều giống như một thiếu niên. Dương Vũ ngồi xuống khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại cảm thấy não trướng, đối tiểu man khó nhọc nói, ngươi đi ra ngoài trước, không cho phép bất luận cái gì tới quấy rầy ta. Tiểu Man nhẹ gật đầu, mang theo vẻ lo lắng đi tới thạch ốc ở ngoài. Giờ phút này, Dương Vũ trong đầu là một lần lại một lần địa tại chiếu lại lấy tình cảnh mới vừa rồi. Thằng này hắn đều triệt để quên không được về sau, mới ngừng lại, mà Dương Vũ cũng hoàn toàn choáng khuyết tới. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau. Đại ca ngươi nhưng tỉnh, lo lắng chết ta rồi. Sấu Hầu thanh âm vang lên nói. Dương Vũ giãy giụa đứng lên. Tiểu Man ở một bên chịu trách nhiệm góc áo cúi đầu nói. Thiếu gia ta ngăn không được hắn. Dương Vũ khoát tay áo nói, không có việc gì, để các ngươi lo lắng. Thật không có sự tình, ngươi thế nhưng là ngất đi một ngày một đêm, đem ta làm cho sợ hãi. Sấu Hầu phát ra từ phế phủ nói. Dương Vũ cười nói, ta không có chuyện gì, các ngươi đều đi ra ngoài trước, để cho ta lẳng lặng. Sấu Hầu cùng Tiểu Man không dám hỏi cái gì, đều ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Lúc này, Dương Vũ mới có thời gian đi tiêu hóa mình thu hoạch truyền thừa. Thông qua một lần lại một lần địa cưỡng ép ngắm cảnh về sau, hắn mới biết được môn này tuyệt thế thần thông tên là Long Quy Phiên Hải Thuật. Một trường có thể lật giang hải, một quyền có thể phúc thiên địa. Đây chính là Long Quy Phiên Hải Thuật chỗ đáng sợ, tuyệt đối địa kinh khủng cường đại. Như thế thần thông không phải cường giả tuyệt thế không thể phát huy được đi ra. Lấy Dương Vũ thực lực muốn phát huy ra là không thể nào. Nếu là có thể bắt đầu tu luyện được đã là rất không tầm thường. Nhưng mà, môn thần thông này thần kỳ nhất chỗ, chính là muốn từ thời khắc yếu đuối nhất rèn luyện, một mực chờ đến thực lực lớn thành về sau, mới có thể đem môn thần thông này phát huy đến hoàn mỹ trạng thái. Nói cách khác, Dương Vũ hiện tại thu hoạch được môn thần thông này là thời cơ tốt nhất. Hắn trước tiên có thể tu luyện được hình, lại vào tủy, đến cuối cùng chứng thần, đạt tới hoàn mỹ bước. Ta muốn tu luyện Long Quy Phiên Hải Thuật, yếu tố đầu tiên chính là tu luyện Long Quy Trấn Thủy Thung. Chỉ có đặt chân ở nước, hóa thân thành Long Quy, mới có thể đem cái này thần thông phát ra tới. Dương Vũ lẳng lặng địa nghĩ thầm. Dương Vũ đứng lên, quan tưởng lấy não hải Long Quy Trấn Thủy chi thế, liền vận chuyển Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tại đứng như cọc gỗ. Đây là một loại mã bộ thung pháp, lộ ra rất cổ quái, cùng phổ thông thung pháp không giống. Hai chân muốn nghĩ về lên, thân hình muốn như rùa còng lưng, hai tay thì là hướng phía trước giống như vẩy nước động tác cùng. Rất khó tưởng tượng được đây là một loại cái cọc bước. Dương Vũ bắt trước kia quy lão người bộ dáng. Ngay từ đầu hắn cảm thấy hết sức khó chịu, làm sao đều không thoải mái. Thế nhưng là theo Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành mấy tuần ngày sau, hắn phát hiện thân thể hai chân phía trên bắt đầu có chút phát nhiệt. Ngay sau đó, đan điền ở trong liền có huyền khí thông qua thập nhị chính kinh hội tụ tại hai chân phía trên. Sau đó hắn liền mơ hồ cảm thụ đến hai chân phía dưới có một chút ướt át cảm giác. Dương Vũ cho là mình hai chân phía dưới bị nước ngâm. Thế nhưng là nhìn xuống dưới, không có phát hiện có nước. Đồng thời cái loại cảm giác này lại biến mất. Chẳng lẽ là ảo giác? Dương Vũ nghi ngờ một tiếng. Sau đó lại tiếp tục dựa theo vừa rồi biện pháp đứng như cọc gỗ. Không đầy một lát về sau, hắn lại cảm nhận được dưới lòng bàn chân có nước thấm ướt cảm giác. Nhưng lần này hắn không có đi để ý tới, mà là tiếp tục đứng như cọc gỗ. Thời gian dần qua tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới ở trong. Cũng không biết bao lâu, thạch ốc khô ráo trên mặt đất nhiều một vũng nước nước đọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,